em thân mến, trong chương trình đọc truyện tuần trước, chúng ta đã biết An và tế nuôi thoát chết sau 3 ngày bị lửa vây trong rừng. Khi về đến nhà thì được tin Võ Tòng đã anh dũng hy sinh. Cái chết của Võ Tòng có liên quan đến một nhân vật mà chúng ta đã được biết ở trong phần trước, đó là vợ Tư Mắm. Căm thù giặc Pháp, ông Hai âm thầm lên kế hoạch trả thù cho Võ Tòng. Bằng chính mũi tên thù mà Võ Tòng để lại, ông đã giết được mụ đàn bà gián điệp ấy. Khiến giặc Pháp càng lồng lộn, điên cuồng càn quét trả thù, đốt phá nhà cửa lều lán của người dân tận nơi rừng sâu. An cùng gia đình cha nuôi chống thuyền sống lay lắt trong các vùng đầm lầy và các khu rừng ngập nước. Bây giờ mời các em lắng nghe phần tiếp theo của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chòm tầm gửi rung rung trên nhánh cây gừa rồi trở lại im lìm không động đậy. Tôi hồi hộp quá. Cách chừng 3 tầm tên nữa thì cano nó lọt vào vùng phục kích của chúng tôi. Bỗng con bộ đàn bà buông ống nhòm tụt xuống ngực, trò vào chòm tầm gửi nói xì xổ gì đó. Thằng Tây đội kepi vớ khẩu tiểu liên trên tay một thằng lính ngồi dưới khoang, đưa lên ngắm. Chòm tầm gửi đu đưa mấy cái. Trời đất quỷ thần ơi! Võ Tòng từ từ ló lên, dương căng cánh đỏ. Tôi muốn thét lên mà lưỡi cứ líu lại. Bắn ngay nó một phát tên rồi nhào xuống sông lặn tuốt đi, có phải êm không? Lại không bắn, còn chờ gì nữa hỡi trời! Thằng sĩ quan Pháp vẫn chưa nổ súng, chiếc cano đã tới gần lắm rồi. Con mụ đàn bà bỗng quát lên một tiếng, vỗ bàn tay vào lưng thằng Pháp. Lập tức tôi thấy cánh tay phải của thằng giặc rung rung. Tai tôi không còn nghe tiếng súng nó bắn ra nữa, chỉ thấy làn khói trắng như sợi chỉ phụt phụt ra từ họng súng tiểu liên. Chú Võ Tòng từ trên cành cây rơi xuống nước. Rõ ràng là thằng giặc thoát chết, chỉ khoảng cách giữa nó và chú Võ Tầm còn ngoài một tầm tên. Nó đã xuống tay trước chú. Bây giờ tôi không còn biết sợ hãi là gì nữa, cứ nhô đầu lên coi chú Võ Tầm có mệnh hệ gì không. Chiếc cano chạy qua xóa mất những vệt máu mà tôi chắc rằng phải đỏ cả mặt nước kia. Anh Hai ơi, anh có biết con mụ đàn bà ấy là ai không? Nó là con vợ thằng Tư Mắm, ngày trước vẫn thường lui tới bán dừa khô bí sợ trên chợ Chắc Băng đấy. Bàn tay lão Ba Ngủ đấm xuống mặt bàn một cái dầm, cốc chén nảy bật lên, ngọn đèn trao qua trao lại, khiến tôi có cảm giác như bốn bức vách nhà lung lay vì một sức chấn động dữ dội. Tôi đưa tay chụp lên cái đèn, giữ cho nó khỏi đổ. Bàn tay tôi chạm vào cái thông phong rát bỏng. Tôi bỗng nhớ tới bàn tay ngón búp măng của con bộ đàn bà đẹp một cách dễ sợ, đã dúi vào tay tôi tờ giấy bạc năm hào, nơi quán dì Tư Béo mà tôi đã từ chối không nhận. Chính bàn tay con bộ gián điệp ấy đã vỗ vào lưng tên giặc Pháp, xuống lệnh khai hỏa giết chết chú Võ Tòng. Tí nuôi tôi ngồi lặng đi một lúc rất lâu, cơm canh đã dọn ra bàn rồi mà ông vẫn ngồi yên như một khúc gỗ. Dường như trong đôi mắt ông đăm đăm nhìn sừng vào ngọn đèn đang hiện lên quá khứ xa xăm của người bạn cùng khổ giữa nơi cuối đất cùng trời này. Khi nghe má nuôi tôi giục ông mời khách ăn cơm, ông mới thong thả đứng dậy. Ông bước đến bên vách rút 3 mũi tên trong chiếc ống nứa ra để nằm ngang trên đĩa đặt lên bàn thờ, rồi ông rót một chén rượu đặt bên cạnh đĩa tên thề và đắp nguyên cả một bao hương cắm vào bát cho. Tuyệt nhiên không hề thấy có một nét biến đổi trên sắc mặt ông, cả một hơi thở mạnh cũng không nghe thấy. Tội nghiệp cho hai ông già, ngày nào cũng dắt nhau ra đi từ trời còn mở đất, có khi đến tối mịt mới về. Má nuôi tôi lo lắm, nhưng bà biết rõ chồng mình hơn ai cả. Khi ông đã quyết một sự gì rồi thì lời khuyên can và những giọt nước mắt của bà không thể làm mềm được ý chí của ông. Tốt hơn hết là nên im lặng. Sau cái trận bị phục kích bất ngờ, chết mất tên Việt San đưa đường lợi hại và một thằng giặc Pháp, bọn địch phát quang cây cối dọc ngã ba sông có hơn 1000 thước, bắn chết 3 người đàn bà đi thuyền trên sông giữa ban ngày và yết bàng tại ngã ba rằng ai nộp một cái đầu Việt Minh sẽ được lĩnh thưởng 1.000 đồng. Đồng thời chúng cũng ra sức mua chuộc mỗi người dân bị chúng ruồng bắt về đồn đốc phòng tuyến. Trước khi được thả về đều được phát cho 3 thước vải, một số thuốc ký ninh và 2 bao thuốc lá khô loa cùng một cái giấy lách dê phát dê. Lão Ba Ngủ ở chơi với tía nuôi tôi hơn 1 tháng mới từ xã trở về Chắc Băng. Không biết có phải lão buồn vì công lặn lội của mình chẳng đem lại một kết quả gì, hay bởi con mụ vợ Tư Mắm đã theo thằng Quan Ba trở ra chợ tình rạch giá. Thế là mất đối tượng chính nên não nản lòng bỏ đi chăng? Tía nuôi tôi từ hôm ấy càng đâm ra ít nói, chẳng thiết gì công việc làm ăn, cứ bỏ nhà đi luôn. Nhiều khi cả mấy ngày không về nhà, có khi về nhà lại cắm hương lên bàn thờ rồi ngồi uống rượu khan một mình. Một số người ở xung quanh đồn giặc đã lục tục trở về nhà cũ. Cả 3-4 ngôi quán bán cà phê hủ tiếu cũng vừa dựng lên. Tía nuôi tôi đã mấy lần mò ra tới quán cà phê, lần nào cũng trở về với bộ mặt rầu rầu, khiến cho thằng Cò và tôi không dám nói chuyện to tiếng. Một hôm, tía nuôi tôi cầm dựa đi đốn ở đâu về mấy gốc tre già. Ông vứt tre xuống sân, bảo thằng Cò đi mua rượu. Người ông thay đổi hẳn, chân tay nhanh nhẹn, vui vẻ hoạt bát lên như ngày trước. Ông chẻ tre, nắn nót chút từng mũi tên. Ban ngày phơi nắng, ban đêm hong lửa. Ông nâng từng mũi tên lên tay, cân xem có vừa sức nặng và bề dài của 3 mũi tên tầm độc của ông không. 3 hôm liền, ngày nào ông cũng ngậm tẩu thuốc lá, cầm nỏ, mang tên, dắt con luốc vào rừng. Chẳng thấy bắt được con trồn con cáo gì mà ngày nào cũng lặn lội cho mệt. Má nuôi tôi lầu bầu nói như vậy. Tía nuôi tôi chỉ cười, nụ cười hồn hậu trên gương mặt khoáng đạt mà tôi thấy ở ông lần đầu tiên nơi xóm chợ ngã ba kênh lại trở về với ông. Dứt khoát không phải tía nuôi tôi đi săn con trồn con cáo gì đâu, có thể là ông đi tập bắn nỏ đấy thôi. Mà một người thông thạo nghề rừng nghề biển như ông thì việc sử dụng cánh nỏ chỉ như một trò chơi, cần gì phải tập. Vậy thì tía nuôi tôi đi đâu, làm gì? Ý nghĩ ấy cứ nung đấu trong đầu tôi, càng thôi thúc sự tò mò dậy lên trong tôi rất mãnh liệt. Phải theo dõi ông làm gì? Thế là tôi mò vào rừng, theo dấu chân ông, tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đã toàn về, bỗng con chó luốc từ trong một bụi cây chạy ra xoắn lấy tôi. Tôi vội ôm con chó, vuốt ve cho nó đừng sủa. Và con luốc dắt tôi chạy băng qua một khoảng đất lầy đến một cái bầu rộng. Tôi dí mõm con chó xuống đất, núp trong một bụi cây dậy, ngó ra bầu. Tía nuôi tôi cởi trần, đang loay hoay bơi trong một đám rêu. Ông nhặt lục bình sau mác phủ kín thân người, rồi dương nỏ chống 2 khuỷu tay lên 2 khúc bẹ dừa nước thả giữa đám rêu, giữ thăng bằng trên mặt nước không động đậy. Khi mặt bầu đã trở lại phẳng lặng và một cái lá lục bình cũng chẳng còn thấy rung nữa, thì từ trong đám rêu nghe vang ra một tiếng tách rất khẽ của cánh nỏ bật dây. Chiếc tên bay ra, cắm phập vào một bẹ dừa nước cằm ở mấp mé ven bờ, mà đám rêu không mảy may động đậy. Tôi không đếm rõ, nhưng ước chừng 6-7 chiếc tên đã bắn ra cắm đầy bẹ dừa nước, cách mặt nước khoảng 1 tấc, đều tăm tắp như ta cầm từng mũi tên mà ghim vào vậy. Tôi hãi quá. Các bạn đang nghe một chuyện hiện tại. Chuyện nào trong cái gì? Chúc các bạn nghe về. Tôi hãi quá, vừa hãi vừa kính phục. Muốn gọi tía nuôi tôi một tiếng, nhưng sợ ông mắng. Tôi len lét dắt con chó đi một quãng, mới thả nó ra và lặng lặng trở về. Tôi không hề lộ ra chút gì tỏ rằng mình biết chuyện tập bắn của ông. Hôm sau, tía nuôi tôi gọi tôi ra sân bảo khẽ. Con đi với tía giả bút đi. Tôi đoán rằng tía nuôi tôi dắt tôi đi phục kích bắn giặc. Ông đã gọi tôi theo. Hẳn là ông tin cậy tôi hơn thằng Cò. Bụng mừng rơn, tôi nói luôn. Tía đưa cho con cái dao găm. Ông nén cười, vỗ vỗ lên đầu tôi. Đi chơi thôi mà, việc gì phải mang dao. Thấy tôi đứng ngớ ra, ông cúi mặt hỏi khẽ trong tai tôi. Hồi trước con có biết mặt vợ thằng Tư Mắm, con đi với tía coi phải đúng là nó không. Tự nhiên hai chân tôi nhảy dựng lên một cái. Giờ phút đợi chờ của tía nuôi tôi đã đến rồi. Thảo nào trông ông khác hẳn, tôi lập tức hiểu ngay việc chuẩn bị của ông từ mấy hôm nay. Đi tía, con làm sao quên mặt con gián điệp khốn nạn ấy được. Tôi phấn khởi nói như vậy. Nhưng mà nó cũng nhớ mặt con đấy tía à? Không lo, con thấy nó mà nó không thấy con đâu, đừng sợ. Thế là hai tía con chúng tôi bơi xuồng ra đi. Đến xóm nhà gần đồn, tía nuôi tôi giấu xuồng vào một bụi ô dô rồi dắt tôi lên bộ. Chúng tôi đều đi tay không, rồi gặp một thằng lính nào đấy thì lấy gì chống trả. Tôi vừa đi vừa lo, mắt cứ ráo rác ngó chung quanh. Ông vỗ vào vai tôi một cái mạnh. Đi đường hoàng con ạ, làm như mình là dân ở xóm này vậy, đừng ráo rác, có gặp chúng nó để tía liệu lời ứng phó. Trời chưa tối, nhưng con đường trước đồn vắng tanh, lác đác một vài nhà đã thắp ngọn đèn kiểm tra treo trước cửa. Chúng tôi đi ngang qua ngôi quán cuối cùng, rồi tạt xuống mé sông, ngồi đấy. Nếu có ai hỏi, con cứ nói là chờ xuồng quá giang, nghe chưa? Ông dặn tôi như vậy, và ung dung móc thuốc lá trong túi ra nhồi vào tẩu, bật lửa lên châm hít mấy hơi dài. Đã ngồi rình mà còn hút thuốc. Tôi đâm bực với tiếng nuôi tôi nhưng không dám phản đối. Từ chỗ chúng tôi ngồi cách đồn giặc không đầy 300 thước, chắc chắn là bọn lính khác trên tròi đã thấy chúng tôi rồi. Có lẽ tiếng nuôi tôi cố ý đốt thuốc lên hút để chúng nó ngỡ chúng tôi là người trong quán ra ngồi chơi. Bên kia bờ sông, cây cối bị san bằng mặt đất, một con mèo chạy cũng thấy rõ. Mặt trời sắp lặn chiếu ánh sáng vàng nhợt nhạt lên mặt đất trần trụi bên kia bờ. Và hồi quang từ mặt nước hắt lên tường vôi trắng bệch của ngôi đồn một màu không tên gọi. Một thứ màu đặc biệt khó tả, nhưng nó gợi cho người ta nghĩ ngay đến mùi tanh nhớt cá. Quái, mọi hôm giờ này nó đã ra đây rồi kia mà. Đến nơi tôi vừa lẩm bẩm nói xong, thì ông đã nén giọng kêu khẽ trong cổ. Nó đây rồi. Từ trong đồn, một sáng người đàn bà tóc phi dê ưỡn ẻo đi ra, vai quàng chiếc khăn tắm biển xuống tận gối, trông rõ cả đôi quai dép trắng dưới chân. Con mụ ngửa cổ ra sau, lắc lắc mớ tóc, rồi đưa bàn tay túm gọn vào gáy trước khi chùm chiếc mũ cao su lên. Thoạt trông sáng đi ưỡn ẻo như hình rắn lượn, thấy bàn tay đưa lên vén tóc, tôi đã biết ngay là nó rồi. Bàn tay búp măng rất đẹp, không thể nhầm lẫn, bởi nó quay lưng về phía chúng tôi, lại phía dây tóc, nên tôi còn phải chờ xem cẩn thận đã. Đến khi nó xoay người, bỏ chiếc khăn quàng xuống trụ cầu nước, thì bộ mặt trông nghiêng nửa bên của nó. Tim tôi đập rộn lên. Đúng nó rồi, tía à! Suýt nữa thì tôi kêu to lên. Xem cho kỹ. Đúng là nó mà! Con gián điệp phơi nguyên cái thân hình lồ lộ của nó, chỉ có ba mụn vải che chỗ kín vào bộ ngực. Nó vung tay vung chân khởi động chừng nửa phút rồi reo mình xuống nước. Chắc chắn là nó hở con. Tiến nuôi tôi hỏi lại cẩn thận. Chắc. Thôi về con. Tía con chúng tôi vừa đứng lên đi mấy bước thì có một thằng ngụy trên chòi gác la lên. Ê! Mấy thằng nào trong quán ra rình coi bà lớn tắm đó, coi chừng ông lớn bắn bỏ mẹ đã. Chúng tôi cứ thản nhiên đi, đi một quãng thật xa, bây giờ tôi mới thấy rờn rợn nghĩ lại lúc mình ngồi ở bờ sông. Về nhà đừng nói gì cho má con biết, nghe không? Tiến nuôi tôi cứ dặn đi dặn lại, bảo tôi có đến 3-4 lần chỉ mỗi câu ấy. Đêm đó cả nhà ngủ đã lâu rồi, tôi giật mình thức dậy, vẫn còn thấy tía nuôi tôi ngồi cầm cái đầu lăn tăn trong lòng bàn tay bên gốc cây tràm trước sân. Trưa hôm sau, vào khoảng 2 giờ chiều, tía nuôi tôi đã xách nỏ mang ống tên ra đi, không quên lấy cái dao găm trong chiếc túi da beo ra đeo thật chặt bên hông. Tía nuôi tôi hỏi, ông đi đâu mà không cầm theo chiếc nón đội vậy? Tía nuôi tôi đáp ngắn ngủi, ra ngoài xóm một chốc thôi. Con luốc ve vẩy đuôi chạy theo. Tiến nuôi tôi quay lại bảo tôi giữ con chó đừng cho nó theo. Tôi biết ông đi đâu rồi. Tôi ôm con chó nhìn theo cái lưng trần chắc nịch của tiến nuôi tôi, thấy rất vững tin. Nhưng đồng thời cũng có một cái gì nôn nao hồi hộp cứ dâng lên trong lòng, khiến tôi dưng dưng muốn khóc. Tôi đi ra đi vào, bụng nóng như lửa đốt, tai cứ hướng về phía đồn. Những tiếng súng vu vơ ngoài đó, mọi ngày tôi không thèm chú ý, giờ chỉ nghe một tiếng nổ xa lắc ở đâu cũng đủ làm tôi bàng hoàng lo sợ. Má nuôi tôi hỏi gì, tôi cũng chỉ ậm à ậm ừ. Thằng cò dụ tôi đi đâm cá, tôi cũng không đi. Đến bữa cơm, tôi lua láo nuốt vội một bát, rồi lén dắt con chó đi. Tay tôi cầm cái mác, con chó đùng đỉnh chạy theo sau. Tôi băng rừng ra tới bờ sông, đi ngược về hướng đồn giặc. Mặt trời gần lặn thì tôi đã trông thấy bức tường vôi trắng xóa và cái chòi gác cao lêu nghêu bên kia sông. Tôi núp trong những bụi cỏ, lúc thì đi, lúc thì lom khom bò tới. Đến chỗ chúng tôi phát trụi sát mặt đất, không ló ra được nữa, tôi đành nằm xuống ngóng qua đồn. Con chó tinh khôn cũng nằm sát một bên tôi, không động cựa gì cả. Mắt tôi dán trên mặt sông trước ngôi đồn giặc, theo dõi từng đám rều từ trên kia theo nước trôi xuống. Lỡ tiếng nuôi tôi núp trong một đám rều trôi qua rồi, mà con gián điệp khốn kiếp kia chưa ra tắm thì sao? Bây giờ tôi không lo sợ nguy hiểm xảy ra cho tiếng nuôi tôi, mà chỉ lo con quỷ cái không ra tắm. Mắt tôi lại nhìn vào cửa đồn. Nó sẽ ra, rồi nó sẽ ra. Tôi lẩm nhẩm như vậy một chốc thì quả nhiên nó ra thật. Vẫn như chiều hôm qua, nó lại ngửa đầu ra sau, vén tóc chùm chiếc mũ cao su lên. Nó lại cởi chiếc khăn tắm biển đặt lên trụ cầu. Nó đã bắt đầu khởi động rồi kia. Một thằng Tây từ trong đồn đi ra, có con chó béc dê to tướng theo sát bên chân. Con gián điệp quay lại cười hắc hắc, nói lý nhí gì đó trước khi gieo mình lao xuống nước. Hai tay tôi nắm hai bụi cỏ cứ run lên. Con chó béc dê sủa oang oang khi thấy một đám rều trôi ngang qua đồn. Tôi phải vỗ vỗ vào lưng con luốc, dí mõm nó xuống, không thì nó cứ trờn vờn trực đứng lên sủa chửi lại con chó sức sủa kia. Con gián điệp vẫn bơi lên ngộp xuống chung quanh chỗ cầu nước. Một đám rều nữa lại trôi tới, con chó béc dê lại sủa, nghe rõ cả tiếng thằng giặc xuyệt xuyệt mắng con chó. Đám rều thứ ba trôi tới, bé hơn hai đám trước, trôi lờ đờ, coi bộ chậm chạp. Đúng là tiếng nuôi tôi đang núp trong đám rều này. Tôi vừa nghĩ như vậy, thì nghe tiếng hét thất thanh của con mụ vợ tư mắm. Nó quẫy đùng đùng như con cá mắc câu, cánh tay với bám trụ cầu. Con chó béc dê chồm chồm trên cầu, sủa ra sông dữ dội. Thằng Tây lôi con mụ lên cầu, vừa lôi vừa hét, Việt Minh, Việt Minh! Con gián điệp còn dốc hết lực tàn, giơ cánh tay chỉ ra đám rều trôi trên sông trước khi gục xuống sẫy đành đạch. Đèn rọi lia như chổi quét trên sông khắp bốn phía đồn, súng đủ các cỡ bắn ra như chấu vảy. Thằng giặc Pháp cầm khẩu tiểu liên đuổi theo bờ sông ria xuống đám rều. Đạn đỏ ngời nầy trên mặt nước như thiên lia, lại thêm 5-6 thằng quỷ trong đồn cầm súng tùa ra. Tôi bất chấp cả đạn bắn vèo vèo bên tai, xách mác đứng dậy chạy đi. Thằng giặc chạy bên kia bờ, tôi chạy bên này bờ. Giá tôi có khẩu súng trường trong tay thì tôi đã nổ cho nó một phát rồi. Máu dồn lên nóng cả mặt, tôi che tay lên mồm hô lớn, xung phong! Còn luốc cũng bắt đầu sủa oang oang, hỗ trợ cho tiếng hô rang rền của tôi. Thằng giặc Pháp cầm súng đuổi theo đám rều bên kia bờ. Nghe tiếng thét xung phong của tôi, vụt co người lại như bị điện giật. Nó quay lưng tháo chạy về đồn. Tôi cứ chạy theo đám rều gọi, tía ơi, tía hỡi, mà không nghe thấy tiếng đáp. Đám rều mỗi lúc trôi một nhanh, tôi ngồi xuống bờ sông khóc nức lên. Hồi lâu bỗng nghe tiếng chân đi sột soạt đến gần, con chó đứng bên tôi ve vẩy đuôi lao về phía chân người đi tới. Thằng An, đi hở con. Giọng tiếng nuôi tôi vọng ra từ trong túi. Tôi mừng cuốn lên, chạy đâm vào người tía nuôi tôi, làm ông suýt ngã. Tía có sao không hở tía? Tôi vừa hỏi, vừa đưa tay sờ khắp người ông, xem có máu chảy không. Chẳng việc gì con ạ, tía lặn xuống tới đáy sông, làm sao nó bắn trúng được. Con ra đây bao giờ? Tía đi một lúc thì con theo, con lo quá. Tôi cảm thấy bàn tay tía nuôi tôi sờ soạng đặt lên vai tôi. Và từ trên vai tôi, bàn tay to lớn ấy dần dần mò xuống, nắm chặt bàn tay tôi. Cảm ơn con, tía cảm ơn con. Con luốc sấn vào bên chân chúng tôi, vướng không đi được. Tôi co chân tống cho nó một cái, nó mới chịu lui ra. Tiếng súng móc chê trong đồn bắt đầu bắn ra, nổ ầm ầm vào những khu rừng chìm kín trong đêm. Nghe tiếng súng bắn nhiều chừng nào, tôi càng khoái chừng đấy. Vì thù mà phải báo, chứ tía đâu màng tới chuyện giết một con đàn bà. Đột nhiên, tôi bỗng có cảm giác như mình đang nghe câu nói ấy vọng ra từ một chuyện cổ xa xưa nào. Chỉ trong vòng không đầy 2 tháng mà đã có 2 tên Việt gian gián điệp lợi hại và 1 thằng giặc Pháp bỏ mạng vì tên tẩm thuốc độc. Thứ vũ khí thô sơ thời Trung Cổ lặng lẽ từ trong cảnh danh phóng ra, đem lại cái chết bất thình lình không phương cứu chữa. Sự việc ấy đã gieo vào đầu óc bọn giặc đang cầm những khẩu súng hiện đại trong tay một nỗi khiếp đảm khôn lường. Càng sợ, chúng càng lồng lộn lên một cách dữ dội. Để tự trấn tĩnh và động viên tinh thần bọn ngụy, chúng đưa thêm tới 3 tiểu đoàn mở những cuộc càn quét báo thù liên miên khắp các vùng rừng chung quanh. Những ngôi lều của thợ đốn củi ở tít mãi trong rừng sâu cũng bị chúng mò tới đốt trụi. Chúng bắt dân phải dỡ nhà về ở chung quanh đồn để làm vòng rào người và đóng thêm 4 lô cốt ở mấy nơi hiểm yếu dọc bờ sông. Ngôi lều của tía nuôi tôi cũng đã làm mồi cho ngọn lửa của giặc Pháp. Cả nhà chống thuyền, súng lay lắt qua ngày trong các vùng đầm lầy và trong các khu rừng ngập nước. Đành phải đi về vùng U Minh Hạ thôi, ông à. Một hôm, má nuôi tôi thở dài, bàn với tía nuôi tôi như vậy. Bà ngồi trong mưa thuyền chật chội, nhìn ra những làn mưa trắng tuôn mù mịt xuống ngàn xanh, chợt lưỡi. Chỉ lo cho 2 thằng bé, dầm mưa dãi nắng mãi thế này, rồi chúng nó ốm đau nằm xuống thì lấy gì mà thang thuốc. 10 mấy năm trời quen thuộc ở đây, tôi không nỡ bỏ đi. Tía nuôi tôi đáp, giọng rầu rầu. Nhà ở đâu tức quê hương ở đó, vậy trước kia thì ông và tôi ở đâu, sao ông câu nệ quá vậy? Tôi vì 2 đứa nhỏ, chứ không tôi cứ mặc cho ông muốn ra sao đó thì ra. Tiến nuôi tôi không đáp, ông ngồi cầm cái đầu dài quăn queo, gõ gõ thành nõ tàu vào gót chân, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn một vài giọt mưa từ trên mũi lá rơi lộp độp xuống giữa khoang thuyền ẩm ướt. Đêm hôm đó, chúng tôi chống xuồng ra sông. Cả gia tài chúng tôi ngoại trừ mấy cái nồi, cái niêu và một ít quần áo cũ thì chỉ còn có mỗi chiếc thuyền này thôi. Lúc qua ngang ngôi mộ Võ Tòng, tía nuôi tôi dừng thuyền lại, bước lên bờ. Thằng cò sợ ma ngồi sát vào bên má, lại còn ôm thêm con chó vào lòng. Tôi bước lên theo tía nuôi tôi. Trong bóng tối lờ mờ, dưới vòng trời ảm đạm le lói một vài ngôi sao xa lắc. Ông đang ngồi phệt bên nấm mộ, đầu cúi xuống, bàn tay lơ đĩnh đưa đi đưa lại nhổ những cọng cỏ trước chân. Nghe tiếng chân dẫm sột soạt trên cỏ ướt, tiếng nuôi tôi ngước nhìn lên và vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên ông. Tôi và thằng cháu lên từ biệt chú nó đấy. Tiếng nuôi tôi ngó vào ngôi mộ, nói bằng giọng mũi ngạt ngạt. Tôi chỉ dùng được có một mũi tên trong số 20 chiếc chú đã trao cho tôi. Nhưng tôi chắc rằng dưới suối vàng, chú đã có thể ngậm cười mà yên nghỉ. Dứt khoát, tôi không tin rằng người chết có linh hồn. Nhưng cái giọng trầm trầm của tiếng nuôi tôi đang nói với ngôi mộ. Đồng thời tôi chợt nhớ lại bàn tay vuốt cặp mắt trừng trừng khiến cho đôi mắt khép lại. Chính con người ấy đã nằm xuống dưới đất ngay trên chỗ tôi đang ngồi đây. Việc ấy đã làm cho tôi thấy rờn rợn. Tiếng nuôi tôi dặn hắn mấy tiếng rồi quay sang tôi. Thằng An có nhớ con vượn bạc má của chú Võ Tầm không? À, nó đâu rồi tía? Tôi hỏi lại ông như vậy, chứ tôi đinh ninh là nó chết trong trận cháy rừng rồi. Con vượn ở rừng còn có nghĩa huống chi con người. Hôm tây đốt rừng, chú Võ Tầm đi vắng, buộc nó ở lều. Nó bứt xích chạy thoát được. Người ta trông thấy một đoạn xích bị giật đứt còn lủng lẳng ở cổ nó mà đoán ra như thế. Sau đó nó trở về ngồi trên nền cũ, không ăn không uống gì rồi chết rũ xương ở đó. Có người qua ngang đây về thuật chuyện lại cho tía nghe, con ạ. Hôm tía với con từ trong rừng trống ruồng về có qua ngang đó, lúc bấy giờ nó chưa về tía nhỉ. Giá nó về thì mình gặp nó rồi. Tiến nuôi tôi đứng dậy thở dài rồi bảo tôi xuống thuyền. Ông còn quay lại, lom khom nhặt hòn đất đặt lên ngôi mộ rồi mới bước theo tôi. Nước mỗi ngày một chảy xiết và dòng sông càng đi tới càng mở rộng mênh mông. Đứng trước mũi thuyền chèo bờ bên này nhìn sang bờ bên kia chỉ thấy một vệt dài xanh thẫm của rừng dừa nước lờ mờ trên đầu ngọn sóng. Chúng tôi đi dòng dã 3 ngày 3 đêm, chỉ trừ những lúc phải dừng lại thổi cơm ăn, còn thì cứ luôn phiên nhau trèo. Mấy hôm liền, trời vẫn nắng gay gắt, mặt sông lao sao phản chiếu ánh mặt trời như một dòng thủy ngân cuồn cuộn trôi về hướng biển. Mây đen từ chân trời đùn lên, vẫn hình mặt quỷ rủ nhau quần tụ một chỗ không chịu bay đi, rồi dâm kéo tới ào ào. Mưa cứ chút nước xuống như thác đổ ngày một thêm. Sóng gầm thét không lúc nào ngớt. Chúng tôi phải chui thuyền vào núp trong một rạch lá dừa nước tùm, chờ cho dứt cơn mưa dữ mới quay ra sông trèo đi. Một buổi chiều, tiến nuôi tôi cho thuyền cập lại bên ngôi quán lá cất nhoai ra bờ nước. Chúng tôi buộc thuyền vào trụ sàn cầu, nơi đã có 2 chiếc tam bản lớn của những ông khách ngồi trong quán cắm xào đỗ lại đó từ bao giờ. Thấy có người đến, họ ngóng cổ xa nhìn rồi lại quay vào tiếp tục cuộc rượu bày trên chiếc bàn tròn giữa quán. Tiến nuôi tôi sướn người bước lên sàn cầu lát toàn bằng những cây mắm nhỏ. Cứ mỗi bước ông đi tới, những cây mắm lại kêu lắc rắc dưới chân. Còn Luốc lập tức phóng lên theo, tôi gọi Luốc Luốc và lấy cớ đuổi theo giữa con chó để nhảy lên theo nó. Một con kỳ đà bị trói chặt 4 chân bằng sợi dây thép nằm khoanh gần chỗ cửa. Con Luốc xốc tới chồm chồm vào con kỳ đà sủa váng lên. Bây giờ 3 người khách rượu mới quay ra gật gù vẻ như muốn chào làm quen với tiếng nuôi tôi. Một ông cụ già cởi trần sâu quăn queo vận xà rông đen đổ biệt khăn lụa đỏ, người cao lớn như tiếng nuôi tôi, đứng lên cất giọng ồm ồm: "Chào ông bạn." 2 người đàn ông kia hơi có tuổi, gầy gò, đầu cạo trọc như nhau, mỗi người vận một cái khố nhuộm màu cỏ cây. Họ giống nhau một cách rất buồn cười, chỉ khác là một người thì cao quá, còn một người thì thấp quá. Cả 2 cùng đứng lên gật đầu chào tiếng nuôi tôi. Tiếng nuôi tôi đứng lại nhìn họ một lát, rồi bỗng nhiên ông đưa chếch cánh tay phải lên, tay trái áp vào ngực, nghiêng người tới trước, nói cách trịnh trọng: "Kính chào các ông bạn."